Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 794, như ngươi mong muốn. Trời ạ, tòa thứ 5 Ma Môn, nếu như hắn nhảy tới, chẳng phải là sẽ có được 32 lần lực lượng kinh khủng. Quá biến thái rồi, đơn giản điên rồi, lực lượng như vậy. Dù là tùy tiện một cước đều có thể dẫm bạo một ngôi sao a. Mấu chốt là Tần Vương thoạt nhìn vẫn là rất thong dong, không có đi ngăn cản. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn không sợ chút nào? Cùng lần trước dự tuyển thời gian chiến tranh so sánh, Tần Vương nhục thân thể phách lại tiến hóa đến rồi một cái hoàn toàn mới cấp độ a. Nếu không đồng dạng là mở ra thần ma chiến thể, không biết cái này một lần lực lượng so với lần trước cường hãn nhiều như vậy. Cùng cái này hai, biến thái cùng ở một thời đại, có thể thấy chứng bọn hắn cái thế cuộc chiến. Đến tột cùng là vận may của chúng ta vẫn là bất hạnh a. Làm thần ma thiên tôn hơi có vẻ khó khăn từ vượt qua tòa thứ 5 ngục môn. Từ đó đi ra lốp, linh giới 5 vực toàn bộ sôi trào. Cùng này một trận chiến đấu so sánh, cái khác trên lôi đài đang tiến hành hoặc là chênh lệch quá lớn, hoặc là thân phận không có đấu chiến bất bại Tần Trường Phong cùng thiên giới thiên tôn như vậy có lực hấp dẫn, mà bọn hắn một lần lại một lần siêu việt tự thân cực hạn hành vi không ngừng đổi mới mọi người đối. Với tuổi trẻ trí tôn nhận biết, rất nhiều đã từng kiêu căng khó thuần, tự phụ bất phàm tuổi trẻ các cường giả tất cả đều ngầm tự cúi xuống chính mình cao ngạo đầu lâu. Cùng này hai người so sánh, bọn hắn nơi đó điểm thiên tư cùng thành tựu đáng là gì? Thậm chí ở nơi này hai người trước mặt nói ra thiên phú hai chữ đều là chuyện cười. Liền để ta nhìn ngươi cỗ này thần ma chiến thể cực hạn ở nơi nào. Yên tâm, ta sẽ không hủy hoại cỗ thân thể này, bởi vì hắn đem thuộc về ta. Thần ma thiên tôn cười to, hắn Atula trong thân thể giờ phút này ngưng tụ cơ hồ muốn đụng vào thiên tôn cảnh nhục thân cực hạn lực lượng, nhưng hắn ngực bụng cao cao nâng lên, phảng phất một cái khí cầu sắp bạo liệt. Hiển nhiên mà lấy Atula thân cường đại, vượt qua tòa thứ 5 ngục môn sau cũng thừa nhận lấy to lớn cắn trả. Nhưng hắn tựa hồ không có phát giác, đồng thời thân thể bên ngoài huyết hồng nghiệp hỏa ngược lại càng thêm hừng hực, thậm chí bắt đầu mãnh liệt bùng cháy tự thân thân thể. Làn da, huyết nhục thậm chí ngũ tạng lục phủ tất cả đều đang thiêu đốt. Từ đó kích phát ra càng khủng bố hơn lực lượng, mơ hồ trong đó trong người hắn ngân sắc kim loại bản thể dĩ nhiên có thể thấy được. Mãnh liệt như vậy tiêu hao tự thân, cho dù không tiến hành chiến đấu, cỗ này Atula ma thân chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Nhưng thần ma thiên tôn không thèm để ý chút nào, một cái cỗ Atula thân mặc dù cường đại, nhưng trong mắt hắn cùng hắn dự trữ đông đảo thể xác cũng không cái gì khác biệt, nhiều nhất cũng bất quá là càng chịu được dày vò mà thôi. Hủy cũng liền hủy, qua một đoạn thời gian hắn y nguyên còn có thể từ xâm la ngục môn bên trong triệu hồi ra đồng dạng, thậm chí mạnh hơn Atula ma thân, mà Tần Trường Phong thần ma chiến thể thì lại khác. Hắn chất chứa thượng cổ một kỳ cường cực đại đạo ức vạn năm thần ma đại đạo truyền thừa. Với hắn tương lai tu hành có hay không thích hợp thay ý nghĩa, như đã nhận được cỗ thân thể này, hắn thậm chí đem vĩnh hằng ký túc trong đó, cũng không tiếp tục cần ngoài định mức thể xác rồi, bởi vì không còn so trước mắt cỗ này thích hợp hắn hơn. Cho dù là tiên thi, nếu như không có tu luyện thần ma đại đạo, đều không phải là hắn cần nhất. Ngũ trọng ngục môn lên trời tiến hóa, Atula thân thể cuối cùng cao tới hơn ngàn trượng. Hùng hồn khí thế như sông lớn xuống biển cuồn cuộn hạo đáng. Hắn ở trên cao nhìn xuống Tần Trường Phong, gập cong cong lưng, tay phải nâng lên, một quyền đánh xuống, một quyền này, dung chuyển đại đạo ban đầu. Chúng sinh biến sắc, Tu La nghiệp hỏa bùng cháy khiến cho hắn ma thân trở nên hư ảo. Chỉ có đạo kia hữu quyền vô cùng nhìn chăm chú. Sau một khắc hết thảy nghiệp hỏa càng là toàn bộ vòng quanh cánh tay lăn lộn xoay quanh. Giống như một đầu huyết long từ mây tầng dò xét, mà nắm đấm chính là long đầu. Huyết long giống như trời xanh bị ma hóa sau chỗ hạ xuống ma phạt. Trong chớp mắt đã đến Tần Trường Phong phụ cận, lúc này Tần Trường Phong lại bị đại đạo sương mù bao phủ. Không thể nghi ngờ, hắn mở ra hai lần hợp thể. Không thể phủ nhận, lấy A-tu-la thân vượt qua ngũ trọng ngục môn ma thần thiên tôn để hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Chỉ bằng vào ám hoàng thiên ma thần không cách nào chống lại. Cho nên nhất định phải triệu hồi ra mạnh hơn chiến thể. A-tu-la huyết quyền thẳng tiến không lùi. Không thể ngăn cản, hắn cũng tuyệt đối không cho phép bị ngăn cản ngăn cản. Hết thảy ngăn tại phía trước sự vật đều sẽ bị hủy diệt. Hắn nhìn thấy này thần bí sương mù, nhưng không có cố kỵ, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là một quyền đến cùng, đem Tần Trường Phong trấn áp, từ đó lấy đặc thù nào đó thủ đoạn đạt đến chính mình mục đích cuối cùng. A-tu-la huyết quyền hướng phía dưới, thần ma hợp thể đại đạo sương mù thì hướng lên bành trướng. Cả hai rất nhanh liền muốn gặp nhau. Tu La nghiệp hỏa biến thành huyết long vòng tại huyết quyền dưới sự dẫn đường lấy thôn thiên chi. Thế hướng phía dưới đánh giết mà đến. Ngay tại long đầu sắp xông vào sương mù bên trong nháy mắt. Đầu tiên là hai đạo huyết kiếm giống như ánh mắt oanh bắn mà ra. Ngay sau đó một viên giống như long giống như phượng to lớn đầu lâu trong huyết vụ nhô ra. Theo sương mù tản ra, cỗ này tuyên cổ không thấy thần ma chiến thể dần dần để lộ thần bí khăn che mặt. Hiển lộ tại thế gian, thân thể so trước đó càng thêm hùng hồn khổng lồ. Sau lưng y nguyên một cặp thần hoàng cánh lông vũ, nhưng toàn thân đại bộ phận địa phương đều vì u lãnh vảy rồng bao trùm. Sau lưng càng có một cái ném lao tựa như đuôi rồng. Phần đuôi tam chảo phác thảo lưỡi đao trung tâm có huyết hỏa hỏa tâm. Chung quanh có đại đạo tiên quang. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc một lần hợp thể lúc, có thể triệu hoán ba loại hình thái sơ cấp thần ma. Theo thứ tự là ám hoàng huyết mạch ám hoàng thiên ma thần, thương long huyết mạch hoang long chiến ma thần, cùng với thần hầu huyết mạch thần viên thánh ma thần. Lấy cái này ba loại hình thái tiến hành hai lần hợp thể lúc, lại có thể xuất hiện ba loại tổ hợp. Trước đây tu luyện cùng trong chiến đấu, Tần Trường Phong từng bày ra qua trong đó hai loại, là ám hoàng thiên ma cùng thần viên thánh ma dung hợp thánh hoàng, cùng hoang long chiến ma cùng thần viên thánh ma dung hợp thần hoang. Mà bây giờ hắn chỗ triệu hoán chính là từ ám hoàng thiên ma cùng hoang long chiến ma dung hợp đản sinh loại. Cuối cùng thiên hoang, lấy thiên hoang nơi thân cao chót vót ở giữa thiên địa Tần Trường Phong tâm tính bao nhiêu nhận lấy. Một chút ảnh hưởng, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn xem ma quyền mang theo tu la huyết long ở trên cao nhìn xuống oanh sát mà tới. Chỉ là từ trong sương mù nhô ra một cái long chảo. Một thanh đặt tại huyết long long đầu bên trên, phảng phất nguyên thủy cổ tinh vẫn lạc đụng vào cái này phương thế gia lại bị ngăn trở. Trời hoang thần ma một trường đè lại huyết long long đầu. Mặc nó nghiệp hỏa hung mãnh, mặc nó thần lực ngập trời, lại không thể tiến lên nửa tấc. Tính cả A-tu-la cương mãnh vô song một quyền, sinh sinh bị một trường chặn đường. Vô luận A-tu-la như thế nào cuồng bạo, hắn đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trên cái bàn tay này cũng có huyết hỏa hừng hực, không còn là đơn thuần ngầm hoàng huyết hỏa, mà là thiên hoàng huyết hỏa, triệt triệt để đem A-tu-la nghiệp hỏa nghiền ép. Cả hai hoàn toàn không thuộc về một cái cấp độ. Đây cũng là Tần Trường Phong lựa chọn triệu hồi ra thiên hoàng hình thái nguyên nhân một trong. Long phượng từ xưa đồng tồn, long phượng trình tường càng là bất diệt kim ngôn, có thể thấy được cả hai tồn tại quan hệ vi diệu. tan cả hai lực lượng làm một thể, đủ làm cho sức mạnh huyết thống phát sinh căn bản tính thăng hoa. Cái này liền khiến cho thiên hoàng cùng thánh hoàng cùng thần hoàng so sánh. Mặc dù nhục thân cường độ cùng phương diện chiến lực có chỗ không kịp, nhưng ở huyết hỏa cùng đạo pháp phương diện lại càng mạnh. Tương đối dài trong một khoảng thời gian, Tần Trường Phong chỉ có thể mở ra một loại chiến thể. Chính là chủ não cũng không thể khiến hắn khôi phục lại không có mở ra hợp thể trước trạng thái, mà là chỉ có thể ở mỗi lần chiến đấu sau để hắn đã mở ra thần ma chiến thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cho nên bây giờ hợp thể lựa chọn, hắn không chỉ muốn thắng dưới trước mắt cuộc chiến, càng phải vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Tổng hợp suy tính, hắn cho rằng thiên hoang thích hợp nhất, bởi vậy cuối cùng mở ra loại này hình thái. Huống chi, cho dù là nhục thân lực lượng tương đối hơi yếu thiên hoang hình thái, hắn cũng vẫn như cũ chặn ma thần thiên tôn cái thế một quyền. Lực lượng giữ lẫn nhau, huyết hỏa bị nghiền ép. Kể từ đó, thần ma thiên tôn Atula nơi thân dưới đem hết khả năng đánh ra mạnh nhất một quyền không. Xây thốn công, trên trời hoang trước mặt, lộ ra nhỏ bé, cho đến cuối cùng, âm vang một tiếng, nghiệp hỏa huyết long cùng huyết quyền từng khúc băng liệt, bỗng nhiên bạo tán trở thành đầy trời huyết vũ, sụp đổ phi tốc lan tràn. Atula toàn bộ thân thể đều rất nhanh triệt để sụp đổ. Ma thần thiên tôn bản thể ngân sắc chất lỏng kim loại tại trong máu lửa hiển lộ, lại hóa thành hình người. Nhưng lần này hắn nguyên bản óng ánh lóe lên hào quang màu bạc rõ ràng mờ đi rất nhiều, lại toàn thân run rẩy dữ dội. Tựa hồ lần này khôi lỗi ma thân sụp đổ khiến hắn nguyên thần cũng nhận cắn trả. Ở này 1% cái hô hấp cũng chưa tới ở giữa. Thiên hoang màu máu đáy mắt bên trong màu xanh trong mắt bên trong tinh quang bạo phát. Chấn diệt huyết long một trưởng kia xé rách hư không. Thoáng cái xuất hiện tại vừa lúc thất thần ma thần thiên tôn trước mặt. Hộ khẩu như tiên đạo thần kìm giống như gắt gao kẹp lại hắn cổ. Xách đến trước người đến. Một màn này làm cho trên đời người toàn bộ dọa người. Có người càng là toàn thân run rẩy, khó có thể tin, thiên giới cái thế thiên kiêu ma thần thiên tôn cư nhiên bị Tần Trường Phong sinh sinh tù binh. Cơ hội, chỉ có Atula thức sụp đổ lúc rất ngắn chớp mắt. Cũng chính là một cái chớp mắt trong nháy mắt liền sẽ đi qua. Nhưng mà Tần Trường Phong bắt được. Thừa dịp vị này tiên giới vô thượng thiên kiêu nguyên thần bị phản chấn thất thần một khắc này bắt. Được hắn mệnh môn, sở dĩ thành công, có vận khí, có thực lực, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì Tần Trường Phong sớm đã trăm phương ngàn kế đã lâu. Từ nhìn trộm đến ma thần thiên tôn bản thể bí mật về sau, Tần Trường Phong trong lòng liền hiện ra một cái vung đi không được ý niệm đã bản thể hắn vì vô. Thượng tiên kim, lực lượng đại đạo áo nghĩa nhuộm dần, càng sinh ra linh trí. Đây chẳng phải là thế gian thần diệu nhất bảo tài. Nếu đem hắn luyện hóa thành một kiện tiên binh, vậy có chính là bực nào cường đại. Quan trọng nhất là, theo hắn biết, người thí luyện từ đạo cảnh chí tôn đến bước vào tiên cảnh thành tiên một bước kia, cần dạng này đỉnh cấp bảo tài gánh chịu đạo quả. Mặc dù trước mắt thành tiên cách hắn còn cách một đoạn, nhưng cũng có thể nhanh chóng chuẩn bị. Mà trước mắt ma thần thiên tôn dạng này bảo liệu thực sự trên đời hiếm thấy. Đừng nói linh giới căn bản không có, coi như tiến vào tiên giới lại đến đi đâu tìm. Cho nên cho tới nay, Tần Trường Phong để hắn thỏa thích tăng cao thực lực, chính là vì chờ như vậy một cái chớp mắt là qua cơ hội xuất hiện. Nhân sinh chính là như vậy biến ảo vô thường, làm ngươi trong lòng tâm niệm niệm thân thể người khác lúc, làm sao biết đối phương đồng thời cũng đã để mắt tới thân thể của ngươi. Ngươi không phải là tâm tâm niệm niệm nhất định muốn gặp ta thần ma chiến thể sao? Hiện tại như ngươi mong muốn rồi. Tần Trường Phong dùng thiên hoang long chảo tại ma thần thiên Tôn Bản thể bóng loáng trên đầu Ma Sát lặng lẽ cười. Ma thần Thiên Tôn tâm như cho tàn, cho hắn thêm một vạn lần cơ hội, để cũng tuyệt đối nghĩ không ra chính mình giáng lâm hạ giới. Thế mà lại rơi vào một cái bị bắt làm tù binh hạ tràng. Không những đối với hắn tự thân là một cái to lớn đả kích. Tin tức truyền về thiên giới, hắn và người ở sau lưng hắn tất cả đều muốn vì này hổ thẹn. PS, chỉ có 2 chương, ngày mai bổ sung chương 3. Ai cũng đừng kéo ta, lần này nhất định phải nhặt về tiết tháo. Tuyệt đối đừng rồi, cũng đừng khuyên, khuyên liền trở mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.